Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phòng nghỉ tầng 1, Địch Băng Yến đã tỉnh, nhưng cô ấy không ngừng run rẩy, cuộn tròn trên sofa, bật khóc thảm thiết, hức hức, sợ quá, tôi sắp bị dọa chết mất. Mấy người bạn xung quanh nhìn nhau, vẻ mặt khó hiểu, mới vào được 3 phút mà. Có gì đáng sợ đến mức này? Đúng đó, có ai khác ra ngoài đâu. Cậu nhát gan thế thì đừng chơi nhà ma làm gì. Địch Băng Yến ngẩng đầu, giọng khản đặc vì sợ hãi. Hai tay vung loạn lên. Các cậu biết tôi đã thấy gì không? Mọi người đồng loạt nhìn cô. Cô ấy gào lên, một cái đầu người bị nghiền nát ngay trước mặt tôi. Não còn bắn cả lên mặt tôi nữa. Nói đến đây, cả người cô run rẩy dữ dội hơn. Không sao nói tiếp được nữa. Cô vùi mặt vào hai bàn tay, khóc nức nở. Cô gái tóc xoăn nhìn quanh, thấy không có ai ngoài nhóm mình, liền hạ giọng hỏi, giờ sao đây, chúng ta còn tìm lỗi nữa không? Lúc này, Địch Băng Yến chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện tìm lỗi nữa. Sống sót được đã là may rồi. Các cậu cứ đi đi, tôi không đi đâu. Cô lắc đầu nguầy nguậy, như thể ai đó vừa bảo cô nhảy xuống vực. Mọi người nhìn nhau, rồi chỉ biết thở dài ngao ngán. Thật là hết nói nổi. Mới ra quân chưa được bao lâu mà đã có người gãy gánh giữa đường rồi. Nhớ lại hồi trước, chính Địch Băng Yến là người hào hứng nhất. Cô ấy rủ dê cả nhóm đi thử các nhà ma khác, còn hùng hồn tuyên bố phải đội mũ vào nhà ma Phong Đô, thề sống thề chết phải tìm ra lỗi. Kết quả, vào vừa đầy một phút đã ngất xỉu. Chuyện này mà truyền ra ngoài, e rằng sẽ trở thành trò cười mất. Cô gái tóc xoăn, một tiểu thư nhà giàu, vốn dĩ định đi du lịch cùng gia đình, nhưng vì muốn bảo vệ Lê Dương, cô ấy đã hủy kỳ nghỉ, một thân một mình đến Phong Thành, chỉ để vào cái nhà ma nhỏ bé này. Mục đích của cô rất đơn giản, tìm lỗi, hạ điểm đánh giá, khiến nhà ma Phong Đô không dám khiêu khích Lê Dương nữa. Vậy mà, người khởi xướng vừa bước vào đã ngất xỉu ngay lập tức. Cô gái tóc xoăn khoanh tay, mặt lạnh tanh, không buồn che giấu sự chán trường. Tôi vừa hỏi quản lý, từ 9 giờ đến 10 giờ có rất nhiều người đặt chỗ. Nhóm mình đông thế này, chắc lượt tiếp theo không vào nổi đâu. Mọi người xì xào bàn tán, có người còn lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian. Cô gái tóc xoăn tiếp tục, tôi không muốn lãng phí thời gian ngồi chờ. Trên tầng 3 có phó bản Như Hoa, tôi muốn qua xem thử, có ai đi cùng không? Phó bản Như Hoa, cái vé tận 160 tệ ấy hả? Một người chần chừ. Chẳng phải họ không mua nổi, mà là cảm thấy không đáng. Nhỡ đâu không hay, chẳng phải phí 160 tệ sao? Tiền không phải lá cây mà rụng từ trên trời xuống. Tiền phải tiêu vào những thứ xứng đáng. Một cô gái lên tiếng, chúng ta có thể mua mỹ phẩm giá 400-500, nhưng tuyệt đối không bỏ 160 tệ để vào một phó bản không thú vị. Mắc quá, nếu không vui thì sao? Đúng đấy, tôi sợ phí tiền. Cô gái tóc xoăn gật đầu. Cũng đúng, vậy để tôi vào thăm dò trước. Nếu vui, tôi sẽ nhắn cho mọi người. Nếu không vui thì khỏi vào. Đừng để bà chủ nhà ma này kiếm lời. Được, ý hay đấy. Mọi người gật gù đồng tình. Thế là cô gái tóc xoăn đi đến quầy thu ngân, mua vé. Sau khi nhận được tấm vé trong tay, cô đưa mắt nhìn qua thông tin trên đó. Giới hạn thời gian, 3 tiếng. Cái gì, dài vậy sao? Cô nhíu mày. Phó bản Hoạc Bì chỉ có 1 tiếng. Phó bản Như Hoa lại tận 3 tiếng. Bên trong ghê rợn lắm à? Nhân viên thu ngân mỉm cười giải thích. Phó bản Như Hoa không thiên về kinh dị, mà nghiêng về trải nghiệm vui chơi. Tuy bên trong cũng có quỷ, nhưng đều là những con quỷ tính tình ôn hòa, không hù dọa người. Cô gái tóc xoăn chớp mắt. Vậy thì chơi 3 tiếng kiểu gì? dù sao cũng chỉ là nhà ma, có gì mà khám phá lâu như vậy. Nhân viên thu ngân vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng không nói thêm gì. Cô gái tóc xoăn không nghĩ nhiều nữa, đi thẳng đến khu vực thang máy. Vừa đến nơi, cô mới giật mình nhận ra số lượng người đang chờ lên tầng 3 đông nghịt. So với phó bản họa bì ở tầng 2, số người xếp hàng còn nhiều hơn gấp bội. Có tận 4 thang máy, nhưng cái nào cũng chật kín. Cô chờ khoảng 5, 6 phút vẫn chưa lên được. Lúc này, một cô gái xinh đẹp mặc đồng phục nhân viên đi tới. Lễ phép hỏi, quý khách muốn lên tầng 3 à? Cô gái tóc xoăn gật đầu. Đúng vậy, nhưng đông quá, tôi chờ mãi mà chưa lên được. Nhân viên giơ tay chỉ hướng. Quý khách có thể xếp hàng bên này. Thang máy tiếp theo sẽ tới ngay. Cô gái tóc xoăn gật đầu. Sau đó tò mò hỏi. Nhiều người như vậy đều vào phó bản như hoa sao? Tôi thấy phải đến 200-300 người rồi ấy. Đúng vậy. Phó bản như hoa không giới hạn số lượng người tham gia. Bao nhiêu người vào cũng được. Cô gái tóc xoăn sững sờ, che miệng kinh ngạc, không giới hạn, nghĩa là 1.000 người, 10.000 người cũng vào được sao? Nhân viên thu ngân vẫn giữ nguyên nụ cười bí ẩn. Quý khách có biết các trung tâm thương mại siêu lớn không? Lượng khách ra vào một ngày có thể lên tới 10 vạn người. Dĩ nhiên, phó bản như hoa không chứa nổi 10 vạn người cùng lúc. Nhưng 1 vạn thì hoàn toàn có thể. 1 vạn người, cô gái tóc xoăn suýt nữa trượt chân khi nghe con số đó. 1 vạn người, chẳng phải sẽ đông nghẹt sao? Cô không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng ấy. Vốn dĩ cô rất ghét những nơi đông người. Nóng nực, ồn ào, chen chúc, khắp nơi toàn mùi mồ hôi. Nhìn hàng dài người đang kiên nhẫn chờ đợi phía trước, cô nhíu mày, không lẽ tất cả bọn họ đều đang đợi để lên tầng 3? Người đông thế này, cô thực sự không muốn vào nữa. Cô cúi đầu nhìn tấm vé trong tay, chần chừ, có thể trả lại vé không nhỉ? Nhưng ngay khi vừa định hỏi nhân viên, thang máy đã đến, đám đông phía sau lập tức xô đẩy, đẩy cô lên phía trước. Cô gái tóc xoăn chưa kịp phản ứng, đã bị cuốn vào dòng người, bị nhét vào trong thang máy. Và thế là, đi lên tầng 3, cô thở dài đầy bất lực. Chỉ là một nhà ma ở thành phố hạng 2 thôi. Sao đông chẳng khác gì tàu điện ngầm giờ cao điểm thế này. Ban ngày cô chưa để ý, nhưng sau 8:15, từng đoàn người ùn ùn kéo đến, khiến cả không gian trở nên chật kín. Cô cầm chặt tấm vé, tự nhủ, thôi vậy, đến đây rồi, cứ vào thử xem sao. Dòng người dần dần tiến vào phó bản như hoa. Cô gái tóc xoăn vốn nghĩ rằng bên trong chắc chắn cũng sẽ đông đúc, chen lấn không khác gì ngoài kia. Nhưng không, ngay khi bước qua cánh cổng, không gian trước mắt bỗng chốc mở rộng. Không chỉ rộng mà còn rộng đến khó tin. Thậm chí còn lớn hơn cả những khu phố thương mại nhộn nhịp. Cô gái tóc xoăn sững sờ, đứng tại chỗ, không dám tin vào mắt mình. Đây, thật sự là một nhà ma sao? Không, cảnh tượng này giống Hong Kong hơn. Nhưng khoan đã, cô gái tóc xoăn lắc đầu. Nhìn kỹ hơn, đây không phải Hong Kong hiện đại, mà là Hong Kong của những năm 1930. Cô tò mò bước sâu vào, hai bên đường là những cửa tiệm san sát, bán đủ loại hàng hóa, trên đường có xe kéo tay đi qua, nếu khách mỏi chân, họ có thể trả tiền để được đưa đi. Cách chương